Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 332, Hồn Thiên Đế. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm thẳng đến nằm ở Trung Châu nhất phía bắc cổ giới. Nơi đó chính là cổ tộc chỗ tồn tại, mà nói đến cổ tộc, liền không thể không nói cái này tồn tại ở Trung Châu bên trên mấy ngàn năm lâu dài viễn cổ bát tộc. Trung Châu có viễn cổ bát tộc, tại ngàn năm trước, khi đó, cường đại nhất là Tiêu tộc, bởi vì tại thời đại kia, Tiêu tộc ra một vị tuyệt đại thiên kiêu, Tiêu Huyền, một người một mình nâng lên Tiêu tộc đại kỳ, làm cho Tiêu tộc đứng hàng bát tộc đứng đầu. Chỉ bất quá, muốn mang vương miện, nhất định nhận nó nặng, gánh vác toàn bộ Tiêu tộc sứ mệnh Tiêu Huyền, làm tiếp diễn Tiêu tộc đấu đế huyết mạch, là một cái gần như điên cuồng quyết định. Hắn nâng toàn tộc huyết mạch chi lực, giúp hắn một người trùng kích đấu đế. Tại nơi này nguyên khí đã khô kiệt thời đại, có thể nghĩ mà biết, trùng kích đấu đế căn bản là không thể nào sự tình. Rốt cục, Tiêu Huyền hướng đế thất bại, làm cho hồn tộc có cơ hội để lợi dụng được thân tử đạo tiêu, đồng thời cũng chôn vùi Tiêu tộc nhất mạch. Tiêu Huyền sau khi chết, Trung Châu viễn cổ bát tộc đi nó một, viễn cổ bảy tộc hùng bá Trung Châu đại địa. Từ đó, cổ tộc trở thành bên ngoài bảy tộc đứng đầu, mà hồn hư cũng là bảy trong tộc thần bí nhất tồn tại. Mà sự thật cũng chứng minh, thần bí không biết, nơi nơi là kinh khủng nhất. Giờ đây hồn tộc triển lộ răng nanh, nó biểu hiện ra thực lực đáng sợ, cho dù là cổ tộc cũng khó có thể cùng chính diện giao phong. Cổ giới, muốn tiến vào cổ giới, cần trước đến cổ đế thành, nơi đó có thông hướng cổ giới lối vào. Bất quá, làm tiết kiệm thời gian, Tiêu Hàn hai người không đi thông báo. Tại cổ đế ngoài thành, Tiêu Hàn vận dụng không gian thần băng lực lượng, trực tiếp mang theo Tiêu Viêm tiến vào cổ giới. Cổ giới bên trong lại là một phen thiên địa, thanh phong đứng vững, linh thác nước bay treo, từng tòa rộng rãi cung điện tọa lạc ở quần sơn ở giữa. Tràng cảnh hùng vĩ, thả mắt nhìn đi, rung động thật sâu lấy người đến tâm linh, so với dược giới mang theo mấy phần chất phác khí tức có khác động thiên. Cái này cổ giới thì hiện ra càng thêm hào hùng khí thế. Bảy tộc đứng đầu đại tộc khi phái triển lộ không bỏ sót. Người nào gan dám xông vào cổ giới? Tiêu Hàn hai người vừa mới bước vào cổ giới, một đạo như là sấm rền đồng dạng âm thanh liền đột nhiên tại hai người bên tai nổ vang. Nơi này là cổ giới, không thiếu cao giai đấu thánh cường giả tồn tại. Tiêu Hàn hai người không kiêng kỵ như vậy xông vào, tự nhiên rất dễ dàng bị phát hiện. Vừa mới nói xong, mấy đạo già nua áo bào trắng thân ảnh liền từ Tiêu Hàn hai người phía trước không gian bước ra. Tự nhiên là cổ tộc trưởng lão cấp bậc nhân vật. Linh thạch hai tộc biến mất phía sau, cổ tộc đề phòng cũng là tăng lên tới tối cao tầng thứ. Tiêu Viêm dẫn đầu một vị trưởng lão, chính là cổ tộc ba tiên một cái. Thấy rõ người tới sau đó, hắn có chút giật mình, tự nhiên nhận ra Tiêu Viêm. Tất nhiên tiểu gia hỏa tới qua cổ tộc một lần, thế nhưng là làm ra không ít động tĩnh. Tất nhiên, làm huân nhi bạn trai, trong cổ tộc chưa có không biết rõ Tiêu Viêm. Tiền bối, ta có muốn sự tình cầu kiến cổ tộc dài, còn mời giới thiệu gặp mặt. Tiêu Viêm nói, đến đây đi. Còn không đợi vị trưởng lão này mở miệng, hư không bên trong, một đạo mờ mịt âm thanh đột nhiên vang lên. Sau đó một cái không gian cửa lớn tại Tiêu Hàn hai người trước mặt hiện lên. Tự nhiên là cổ nguyên thủ bút. Hai người liếc nhau, cũng không do dự, lập tức đi thẳng vào. Cổ tộc, phòng tiếp khách, trong đại sảnh, tinh xảo hoa mỹ bàn ghế tự động bài trí. Thủ vị bên trên, một đạo thân mang mộc mạc nam tử trung niên ngồi ở nơi đó. Ở tại trên mình, không một tia khí tức phát ra, hoàn toàn liền là một cái phổ phổ thông thông nam tử. Cổ tộc dài, nhưng mà đối mặt vị trung niên nam tử này, Tiêu Hàn hai người cũng là không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Lập tức cung kính được rồi lễ, trước mặt bọn hắn vị nam tử này, nhưng là chân chính đứng ở giờ đây đấu khí đại lục đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, không cần đa lễ, hai người các ngươi đều là hậu bối, xưng ta một tiếng bá phụ là đủ. Cổ Nguyên khoát tay áo, cười nói, ánh mắt ôn hòa đánh giá trước mặt hai vị này hậu bối nhân vật. Mặc dù trước khi nói chưa từng thấy qua Tiêu Hàn, bất quá hắn từng nghe Huân Nhi nhiều lần nâng lên Tiêu Hàn. Bởi vậy cũng là hiểu rõ một chút liên quan tới Tiêu Hàn sự tình. Tỷ như, giờ đây đứng sừng sững Trung Châu chúa tể một phương thế lực. Đế Các, chính là tại trước mặt cái này vị trẻ tuổi cầm dưới lòng bàn tay. Bởi vậy, vô luận là trước mắt hắn Tiêu Viêm, vẫn là Tiêu Hàn, đều là đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đại thiên kiêu. Thời đại này, chú định đem lưu lại hai người danh tự. Năm đó Tiêu tộc ra một cái Tiêu Huyền, hắn một người một mình chống đỡ đến Tiêu tộc đại kỳ, sáng lập một cái bát tộc đứng đầu cường đại Tiêu tộc. Giờ đây tuy nói Tiêu tộc suy tàn, thế nhưng là ra hai người các ngươi, tương lai các ngươi chắc chắn chế tạo một cái càng cường đại hơn Tiêu tộc. Cổ Ngôn như vậy cảm khái nói, cái này tựa hồ là trời không vong Tiêu tộc, suy tàn Tiêu tộc, giờ đây cũng là đi ra hai vị lĩnh quân một cái niên khinh thời đại thiên kiêu. Thế sự, quả thật không nói được. Một bên, còn ngồi một chút cổ tộc thế hệ trẻ tuổi, nghe được Cổ Nguyên cho người ta đánh giá cao như vậy, bọn hắn trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Không ít tuổi trẻ người đều tại hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn. Bọn hắn phía trước đều chưa thấy qua, bất quá bọn hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua Tiêu Hàn một số việc. Cũng là một kẻ hung ác, Huân Nhi cũng ở tại bên trong. Từ khi Tiêu Viêm sau khi xuất hiện, đôi mắt đẹp của nàng một mực dừng ở Tiêu Viêm trên mình. Đã từng cái kia nhỏ yếu thiếu niên, giờ đây đã có thể quang minh chính đại bước vào cổ tộc, thậm chí bình thản ung dung đứng tại nàng trước mặt phụ thân. Tất cả những thứ này giống như là giống như nằm mơ. Nghe được Cổ Nguyên, Tiêu Hàn hai người đối mặt cười cười, từ chối cho ý kiến. Lập tức hai người trở lại chính đề, lại đem dược tộc sự tình đầu đuôi nói một lần. Cổ Nguyên nghe xong, tự nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiếp lấy chính là bàn bạc liên minh sự tình, liền như là nguyên tác chỗ ghi lại như vậy. Cổ Nguyên rất nhanh liền phái người đi mời tới Viêm tộc Viêm Tấn cùng Lôi tộc Lôi Doanh hai vị tộc trưởng. Viêm tộc cùng Lôi tộc cũng là nội tình cực kỳ cường đại hai cái chủng tộc. Hai vị tộc trưởng thực lực đều đến bát tinh đấu thánh cấp độ. Căn cứ nguyên tác ghi chép, cái kia Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tấn càng là sinh sinh đem hai loại dị hỏa cửu u kim tổ hỏa cùng núi lửa đá diễm cho dung hợp lên, tạo thành một loại kiểu mới cường đại dị hỏa, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ. Về phần ba đại tộc trưởng bàn bạc liên minh sự tình, Tiêu Hàn hai người ngược lại là không lẫn vào. Chính như nguyên tác bên trong ghi chép như vậy, Lôi tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong có cái tên là Như Sấm ưu tú hậu bối, vừa đến cổ tộc liền đem cổ tộc những kia tuổi trẻ bối phận tất cả đều đánh ngã, làm cứu danh dự. Cái này không đến đem Huân Nhi cho kéo ra ngoài, tất nhiên bọn hắn là làm kéo Tiêu Viêm. Đối với cái kia cố mình nàng dâu chưa thỏa mãn Như Sấm, Tiêu Viêm tự nhiên nghĩa bất dung từ đi ra ngoài. Thấy thế, Tiêu Hàn cũng là không ngờ cười lắc đầu, tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Hắn dĩ nhiên không phải làm nhìn cái này tiểu đả tiểu nháo, mà là làm đi xem một chút cái kia Hồn Thiên Đế. Tiêu Hàn nhớ kỹ, tiếp xuống Hồn Thiên Đế phủ xuống cổ tộc, đồng thời thành công mang đi cổ tộc Đa Xá cổ đế tộc. Mặt khác Viêm tộc cùng Lôi tộc cũng giống như vậy. Sáu đây chủng tộc viễn cổ, cổ ngọc đều mất, tám khối cổ ngọc, hồn tộc đến thứ bảy, chỉ kém trong tay Tiêu Viêm khối kia cổ ngọc. Cuối cùng hồn thiên đế để Tiêu Viêm cầm cổ ngọc đi đổi về phụ thân Tiêu Chiến. Chôn cất thiên sơn mạch, đổi ngọc chi chiến, hồn tộc hiển lộ thực lực đáng sợ. Đồng dạng là trận chiến kia, cũng kéo ra Trung Châu hạo kiếp mở đầu. Cuối cùng này đấu phá lịch sử, Tiêu Hàn tự nhiên nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Hắn ngược lại là muốn tận mắt nhìn một chút vị kia làm loạn Trung Châu hồn thiên đế. Tiêu Hàn một đoàn người đi ra đại sảnh phía sau, nhìn xuống dưới, một phương dưới bậc thang, là một chỗ rộng lớn quảng trường. Nơi đó chính giữa hội tụ một đoàn người, chính là Lôi tộc một chút thế hệ trẻ tuổi. Trên khuôn mặt đều là mang theo chút ít kiệt ngạo thần sắc. Thấy thế, Tiêu Hàn không ngờ lắc đầu cười cười. Trong đó thực lực cao nhất chính là nhất tinh đấu thánh Như Sấm. Dạng này khiêu khích, hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa. Tiêu Hàn hai tay vòng ở trước ngực, lười biếng dựa vào ở một bên cột đá bên trên. Làm khán giả, Tiêu Viêm đi xuống, làm hắn lần nữa lúc trở lại. Quảng trường bên trên Lôi tộc thế hệ trẻ tuổi ngã đầy đất. Hời hợt kia xuất thủ, làm cho mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. Khá lắm Tiêu tộc tiểu tử. Quả nhiên không phải những cái này danh con có thể so sánh. Lúc này, một đạo tiếng cười to theo đại sảnh bên trong truyền ra. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn ba người đi ra. Nói chuyện chính là Lôi Doanh. Bất quá giờ phút này, Tiêu cái kia mệt mỏi nghiêng dựa vào trên trụ đá Tiêu Hàn. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường phía trên hư không. Hắn trước đó liền đem một tia lực lượng linh hồn mượn nhờ phong ấn thần băng lực lượng giấu ở hư không bên trong, bởi vậy chỉ cần hư không có chút gợn sóng, hắn đều có thể trước tiên đã nhận ra. Tới, Tiêu Hàn ánh mắt nheo lại, chăm chú nhìn hư không một chỗ. Giờ phút này, Cổ Nguyên cũng là bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lạnh nhạt nói, hồn thiên đế, nếu tới, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.